Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 423, thu hoạch ngoài ý liệu. Góc truyện audio.com, Chu Diệp cùng Steve hai người một trận này gặp lại uống rượu dòng dã 6 giờ. Từ giữa trưa uống đến ban đêm, hai người cộng đồng nhớ lại trong quân doanh một chút. Đương nhiên, Steve đối Chu Diệp oán niệm lớn nhất chính là, hàn chết cột cờ sự kiện kia. Lần này, mượn tửu kình hắn cũng dám ở Chu Diệp trước mặt phàn nàn hai tiếng. Mà Seren cũng từ Chu Diệp trong miệng biết không ít cha mình tai nạn xấu hổ tỉ như kéo toàn đội chân sau người nhỏ bé A, đặc biệt bộ đội công chúa điện hạ A loại hình mất danh dự ngoại hiệu. Cái này khiến nàng đối chính mình cái này luôn luôn lộ ra anh minh thần võ phụ thân có không giống nhau nhận biết. Thời gian trong lúc bất chi bất giác đã đến đèn hoa mới lên thời điểm. Tốt, ta không sai biệt lắm. Cũng nên cáo từ, Chu Diệp hài lòng nhìn xem ngược lại ở trên ghế salon nằm ngáy o o Roger, hừ hừ cùng ca đụng rượu, không chết qua. Vậy ta đến tiễn ngươi, Winter Soldier mạch cuống nói xong đứng dậy, liền phải đem Chu Diệp đưa ra ngoài. Thế nhưng là ngay lúc này, đã say ngã ở trên ghế salon Steve miệng bên trong lẩm bẩm, mạch cuống. Mạch cuống, xem ra ta đưa không được ngươi, mạch cuống nhìn một chút mình trượng phu, bất đắc dĩ nói. Không có việc gì ta tự mình tới là có thể. Chu Diệp 16 nói xong đứng người lên đi ra ngoài cửa, Seren cái này đoạt trước một bước đi tới Chu Diệp bên người, nói ra ta đến tiễn ngươi a cũng tốt. Mạch cuống một bên vịn Steve đầu, vừa nói, không cần trì hoãn quá lâu. Nơi này trời vừa tối rất không an toàn, ta đã biết mụ mụ, Seren nói xong cầm lên áo khoác của mình bọc tại trên thân, đưa Chu Diệp đi ra. Đại môn, đến nơi đây là có thể. Chu Diệp nhìn một chút bên ngoài đen kịt đường phố nói, mụ mụ ngươi nói không sai, nơi này cũng không an toàn. Ngươi quên ta là đời thứ hai nước Mỹ đội trưởng sao? Seren nói xong giơ cánh tay lên, làm một cái khỏe đẹp cân đối động tác. Ngươi nên không phải cảm thấy ta ngay cả những tên côn đồ các ké kia đều đánh không lại a, ha ha. Chu Diệp nhịn không được cười lên, thật có lỗi ta nhìn thấy nữ hài từ cuối cùng sẽ quên nàng có dạng gì năng lực. Ta thế nhưng là không có chút nào nhu nhược. Seren nói xong, bỗng nhiên hai tay ôm Chu Diệp gương mặt điểm lên mũi chân của mình, nhẹ nhàng miệng chớ đi lên. Chu Diệp có chút mộng bức đây là cái gì tình huống? Cái này nói là cái miệng chớ kỳ thật liền là một cái chuồn chuồn lướt nước mà thôi. Đương nhiên, nếu như đối tượng là cái nào đó, không có tiết tháo người cái kia rất hiển nhiên tình huống liền sẽ có thay đổi. Chu Diệp mặc dù không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là thuận nước đẩy thuyền vẫn là làm được, hắn ôm lấy Seren, trực tiếp cạy ra nàng miệng. Một lúc lâu sau, Seren rốt cục tìm về mình thần trí, đẩy ra Chu Diệp, sau đó phanh. Một tiếng đóng chặt cửa phòng, đem Chu Diệp nhốt ở bên ngoài. Dựa lưng vào cửa gian phòng, Seren cảm giác đến trái tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Đáng chết, mạch cuống hướng nàng quán thâu các loại không thể thân cận Chu Diệp lý do thậm chí nói, chỉ phải thân cận Chu Diệp liền sẽ không có chút nào tôn nghiêm yêu hắn loại này không có bất kỳ cái gì khoa học căn cứ sự tình, nhưng là mạch cuống quên đi, nữ nhi của mình cũng mới vừa vặn 18 tuổi mà thôi cũng ở vào một cái thanh xuân phản nghịch. Kỳ, Seren đã cảm thấy mình mẫu thân là tại nói chuyện giật gân, lại muốn chứng minh mình không phải chỉ là để tiếp xúc liền không có chút nào tôn nghiêm yêu Chu Diệp. Cho nên, cái này tình cảm thái điều bước ra nàng bước đầu tiên, nhưng là nàng phát hiện sự tình giống như biến cùng chính mình tưởng tượng không đồng dạng. À trời ạ, ta giống như làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Seren ôm đầu dựa vào cửa phòng ngồi trên mặt đất, nàng cảm giác đến giống như lúc này Chu Diệp thân ảnh đã xâm nhập trong lòng của nàng. À, bút chướng này ta nhớ kỹ. Seren bảo bối, đang mong đợi cùng ngươi lại lần lúc gặp mặt. Chu Diệp đứng tại cửa ra vào, mặc dù cách một cánh cửa, nhưng là bên trong hết thảy đều không thể gạt được hắn. Nhìn vẻ mặt xoắn suýt Seren, Chu Diệp cười. Hiện tại rất hiển nhiên không phải công hãm cái này cô nàng thời cơ. Tốt nhất cho nên Chu Diệp nói xong câu nói kia về sau quay người hướng về giao lộ đi đến. Cái giờ này không sai biệt lắm nữ bộc nên lái xe qua đến đón mình. Đi đến đầu đường, Chu Diệp quả nhiên thấy được mình cái kia không giống bình thường xa hoa tọa giá. Thuần tục mở ra sau khi môn ngồi lên, chúng ta trở về đi. Tốt chủ nhân, lái xe nữ bộc đáp ứng một tiếng, chậm rãi khải lái xe. Hôm nay Chu Diệp muốn về hắn tại trường đảo Trang Viên, mà trường đảo cùng Brooklyn trong vùng khoảng cách lấy một cái hoàng hậu khu. Vốn cho là một mảnh đường bằng phẳng về nhà con đường, không nghĩ tới thế mà còn ra chuyện. Khi Chu Diệp xe chuyên dùng chạy đến Hoàng hậu khu cùng Brooklyn khu giao hội quảng trường lúc một người mặc lấy áo da váy da trên mặt vẽ lấy in huân trang tóc toàn bộ một cái bạo tạc đầu nữ hài đột nhiên vọt tới Chu. Diệp trước xe chặn đường đi của hắn lại, Mau cứu ta, nàng liều mạng vuốt Chu Diệp ô tô pha lê, khóc ròng ròng cầu khẩn. Chủ nhân, muốn ta đi thu thập hết nàng sao? Nữ bộc hỏi, nàng biết tự mình chủ nhân ghét nhất loại này không phải chủ lưu ăn mặc cô gái. Được rồi, để nàng lên xe A. Chu Diệp vừa mới kém chút bị dừng nhanh đụng vào cái mũi, nhưng là có thể là bởi vì hôm nay lại đùa một cái tiểu khả ái nguyên nhân, hắn thế mà không có cảm giác có bao nhiêu sinh khí. Tốt chủ nhân, nữ bộc nói xong mở cửa xe ra. Không phải chủ lưu nữ hải sau khi lên xe, liều mạng nói cảm tạ thật xin lỗi, tiên sinh ta một hồi liền đi. Người gặp phiền toái gì sao? Chu Diệp tò mò hỏi. Mấy tên khốn kiếp kia, bọn hắn muốn cường ích ta. Nữ hải bụng mặt khóc ổ lên, ta vốn cho là tất cả mọi người là bằng hữu. Thế nhưng là không nghĩ tới. Bọn hắn, ô ô ô, là... Chu Diệp vừa định hỏi là ai thời điểm, dừng lại lời nói, bởi vì hắn đã thấy một đám mặc đặt trước đầy chớp lóe phiến quần áo tóc như là bị điện giật qua, mặc quần ống loa cầm trong tay ống thép cùng dưa hấu đao đám côn đồ ngăn tại mình trước xe. Đem cái kia bích dao ra, nhanh lên xuống xe, hỗn đản, người muốn biết rõ chúng ta là thế nào đối phó cướp chúng ta gõ chữ người sao? Thằng giàu có, xe của ngươi không sai, có thể cho ta mượn mở hai ngày sao? Nhìn xem ngoài xe đám kia vui cười giận mắng, tự cho là vô địch thiên hạ ngốc ích thanh niên, Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài, bọn gia hỏa này, còn sống liền là lãng phí không khí. Doanh, giải quyết bọn hắn, không cần làm quá huyết tinh. Ý của ngài 590 chí, chủ nhân, nữ bộc cười mở cửa xe ra, nàng lại có đồ chơi có thể chơi. Nha, đi ra một cái càng cô nàng xinh, đẹp à, ra đặc biệt đừng muốn ngươi cái kia không có vào tay cô nàng, ta cảm thấy cái này cũng không tệ. Ngươi liền cùng cái này thằng giàu có một cái còn một cái tốt. Một người mặc áo da hắc nhân kêu gào. Ha ha ha, đúng a da đặc biệt làm cô nàng này so cái kia tốt. Các tiên sinh, các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nữ bộc vừa cười vừa nói, chết đi sao. Ha ha ha ha, ta thích phách lối như vậy cô nàng, đúng a cô nàng ta đã chuẩn bị kỹ càng chết đi, bất quá ta yêu cầu sướng chết. Nói xong câu đó Liêu Manh còn tự cho là rất hài hước cười lên ha ha. Lập tức liền muốn mở ra, không thể lại trì hoãn thời gian. Nữ bộc theo câu nói này, bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chỉ một thoáng, 10 cái Liêu Manh đều dừng lại động tác của mình, tất cả mọi người trầm mặc. Thỉnh thoảng còn có người phát ra ôi ôi, loại kia hô hấp không được thanh, âm, theo nữ bộc xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ tất cả Liêu Manh yết hầu bên trên lúc này mới đột nhiên thoát ra một đạo huyết tiễn, bọn hắn tất cả mọi người trong nháy mắt liền bị nữ bộc cho cắt đứt yết hầu. Nguyên bản bưng bít lấy hai mắt không đành lòng nhìn thấy nữ bộc bị vũ nhục tràng diện nữ hài lúc này cũng len lén xuyên thấu qua ngón tay khe hở nhìn sang. Nàng bị trước mắt cái này một cảnh tượng cho sợ ngây người. Cách chương,